Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bốn người vừa bị Lâm Phàm từ tiểu long nữ bên người rời đi, cấp tốc từ không trung bay xuống, mà Hoàng Dược Sư cùng Quách Phù đã dùng hết trưởng lực không ngừng đập cái này không khí, làm ra giảm sóc tác dụng. Lâm Phàm đi tới Quách Phù bên người, đem nàng ném về phía không trung, để cho nàng lại nhiều cảm thụ không trung rơi xuống cảm giác. Cuối cùng đi đến Hoàng Dược Sư bên người, một cước đem hắn đá đi lên, hắn lại bay đến ba người đằng sau, dùng nội lực nhiếp trụ ba người, nếu ba người rơi xuống hơn 1000 mét, hắn liền đem ba người từ phía dưới chụp trên tới. Cái này cùng hỏa ảnh ninja bên trong chakra tuyến có dị khúc đồng công chỗ. Chơi thật vui, Quách Phù lớn tiếng hô nói. Đã quên Lâm Phàm ca ca cùng nàng tại mẫu thân trước mặt triền miên. Quá thú vị, tiểu long nữ lạnh lùng như băng vẻ mặt. Hiện tại cũng là như nở rộ sán lạn đóa hoa. Bạch y tung bay, hoa nhường nguyệt thẹn, làm cho người vừa thấy tan nát cõi lòng. Quá đẹp, thật giống như từ Nguyệt Cung rơi xuống tiên tử. Lâm Phàm lúc đầu nghĩ trực tiếp khống chế Hoàng Dược Sư, đứng ở hắn trên lưng. Bất quá ngẫm lại, dạng này quá không tôn kính đối phương. Mặc dù không đến mức khiến Hoàng Dược Sư đối hắn trở mặt. Làm trừ này quan hệ không có như vậy tốt là nhất định. Bất quá ngẫm lại cái kia hình ảnh, Lâm Phàm liền cảm thấy rất sảng. Lần sau hẳn là tìm cá nhân tới thử một lần. Lâm Phàm cầm ra một kiện chăn, đem ba người thu hút tới bên cạnh, nói ra, chúng ta bốn người một người kéo chăn một góc, sau đó chậm rãi rơi xuống. Quá tốt, Quách Phù lúc này xinh đẹp vô cùng, toàn bộ dung mạo đường danh đều lộ ra tới. Nàng này đại ánh mắt hoàn toàn không có bị chán rộng đoạt danh tiếng. Bốn người kéo chăn một góc, chậm rãi từ không trung rơi xuống, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Cái này cũng là Lâm Phàm lần thứ nhất dạng này chơi. Ngày ngày vội vàng tăng thực lực lên, nghĩ đến tăng lên bản thân khí vận, song tu lấy chân khí. Còn thật không có dạng này tốt thú vị một lần. Ha ha, Hoàng Dược Sư giống như về tới tại Đào Hoa Đảo thời gian. Bên cạnh có thê tử bồi bạn, tiểu long nữ mặt hiện đào hồng, không phải bởi vì cái khác, mà là thật là vui, khí huyết bởi vì tâm tình vui thích đều hiện hồng. Bốn người chậm rãi kéo chăn hàng lâm, rốt cuộc chỉ còn lại mấy trăm mét thời điểm, Lâm Phàm dùng nội lực khiến bốn người rơi xuống tốc độ trở nên chậm. Nội lực như gió, làm ra hoàn mỹ lực phản tác dụng. Bốn người chậm rãi rơi xuống, Lâm Phàm đem chăn thu hồi tới, nhìn xem chăn cùng phi kiếm một dạng biến mất ở Lâm Phàm đai lưng trên cái túi nhỏ trên. Mọi người đều hết sức tò mò, Quách Phù hỏi, Lâm Phàm ca ca, đây là cái gì đây? Hoàng Dược Sư cùng Tiểu Long Nữ cũng là hết sức tò mò. Cái này gọi là túi càn khôn, các người nhất định có nghe nói qua. Là đạo gia pháp bảo một trong, chuôi phi kiếm cũng là, Lâm Phàm nói ra, thật là bảo bối tốt. Hiện tại, Hoàng Dược Sư cùng hai nữ càng thêm tin tưởng Lâm Phàm là thần tiên. Lâm Phàm ca ca, cái này dùng như thế nào đây? Quách Phù hỏi, các ngươi không hiểu lạp, nói cho các ngươi cũng vô dụng. Lâm Phàm nói ra, ta hảo hảo kỳ đây. Quách Phù không buông tha. Thật sự nếu nói nữa một câu, cho người nhìn thoáng cái đi. Lâm Phàm đem túi càn khôn tạo ra, bên trong giống như đêm tối tinh quang, 10 phần đặc biệt, Lý Nặc Triệu, khác, hoa, các người tốt xinh đẹp. Quách Phù đầu đưa tới, lớn tiếng kinh ngạc hô nói, tiểu long nữ cùng Hoàng Dược Sư cũng chỉ là quăng đến một cái. Bất quá không có thấy rõ ràng. Chỉ là trong cảm giác một mảnh đen kịt, 10 phần kỳ quái, nhìn đủ chưa? Lâm Phàm nhìn Quách Phù toàn bộ đầu đều duỗi vào, thúc giục nói, ta còn muốn nhìn một hồi. trong này tốt lớn, tốt xinh đẹp. Quách Phù thanh âm liền giống là tại trong một cái sơn động phát ra tới một dạng. Mười phần dễ nghe, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.